Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Nhiệm vụ: Vạn Thọ Đường hiệu suất rất chậm. Bách Lý Thanh Phong đợi dòng dã 10 ngày. Thẳng đến dưỡng nguyên thang bị hắn khi đồ uống đồng dạng uống một chút xong 1-2 ngày về sau. Mới rốt cục đem bọn hắn cái kia 3 phần luyện lôi dịch chờ đi qua. Thanh Phong tiểu hữu, 3 phần hết thảy, 1 triệu như thế nào? Rất đắt. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, nhưng vẫn là đem một cái túi nhựa đem ra. Bên trong chứa 100 chồng tiền mặt. Ngươi đếm xem, chúng ta hợp tác không chỉ một lần. Ta tự nhiên tin được Thanh Phong tiểu hữu. Trì Sương cười ứng với, có thể nói ở giữa hắn vẫn là điên điên cái túi. Những dược liệu này, Thanh Phong tiểu hữu là chính mình lấy ra tu luyện. Đưa bên trên dược tài. Trì Sương nói chuyện phiếm hỏi một tiếng. Đúng à, có vấn đề gì? Không có gì, không có gì. Chính là, nhìn dược liệu thuộc tính, tựa hồ có chút bá đạo. Rất bá đạo tốt, bá đạo hiệu quả mới có thể mạnh. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, đối với những dược liệu này không khỏi tràn ngập mong đợi cảm giác. Hận không thể ngay lập tức đi chế biến phục dụng. Lại thử một lần tu luyện hiệu quả. Một màn này, thấy Trì Sương đành phải lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng cười làm lành. Chờ ta lại cần ta thông chi các ngươi. Các ngươi cũng có thể tận lực nhiều chứa đựng một chút dự bị. Miễn cho mỗi một lần đều phải ta chờ các ngươi. Làm ăn nha, nhưng phải hiểu rõ khách hàng nhu cầu mới được. Đúng hay không? Tốt dạy Thanh Phong tiểu hữu biết được. Loại dược liệu này thu hoạch không dễ. 1 tháng, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị 3 phần. 3 phần, Bách Lý Thanh Phong lập tức im lặng. Công việc này hiệu suất quá không tác dụng. Có thể liên tưởng đến mực ngươi so cái kia một đợt người quy mô nhiều nhất cũng liền cùng một cái chục nhật môn tương đương. Hắn cũng không thể đối bọn hắn có cái gì quá cao yêu cầu xa vời. 3 phần liền 3 phần đi. Cái kia, chúng ta liền cáo từ trước. Trì Sương nói, nói một tiếng, rời đi viện tử. Trì Sương vừa rời đi, Bách Lý Thanh Phong xe nhẹ đường quen đem luyện lôi dịch nhịn ra. Sau đó một ngụm ăn vào, không kịp chờ đợi đi vào khe đất trước, đẩy ra tảng đá lớn, tiến vào trong động quật. Mà lúc này đây, luyện lôi dịch dược hiệu cũng là phát huy ra. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong đã có một loại toàn thân trên dưới thông điện cảm giác. Lại có một loại từng cái tế bào không ngừng bạo tạc xung kích. Loại kia tê liệt, chua thoải mái, đau đớn tràn ngập tự thân mỗi một cái góc. Quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tê, Ngạo Thiên Kiếm Thần không có lừa ta. Quả nhiên có chút bá đạo. Cái này dược tính, không có đến chiến tướng đỉnh phong rèn luyện xong ngũ tạng lục phủ người căn bản gánh không được. Dù là ta nếu không phải thiên ma giải thể thuật dùng nhiều, đoán chừng cũng phải thụ thương không nhẹ. Bách Lý Thanh Phong nói, lập tức luyện lên thần ma trấn ngục thể tới. Lần tập luyện này, hắn lập tức đã nhận ra 33 vạn nhất phần dược liệu cùng 11-12 vạn nhất phần dược. Liệu hiệu quả ở giữa khác biệt. 1 giờ tu luyện xuống tới, hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình lực lượng, tốc độ, thể phách, tinh thần tăng trưởng hiệu suất so với lúc trước đến nhanh không chỉ gấp 2. Thỏa, cứ theo tốc độ này, chờ ta đem thần ma trấn ngục thể tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, không cần đến 1-2 năm, nhiều nhất 1 năm, ta liền có thể rèn luyện đến chiến thần cấp đỉnh phong. Bách Lý Thanh Phong có chút mừng rỡ, cứ việc giờ phút này thể nội có chút đau rát đau nhức. Tựa hồ ngũ tạng lục phủ tại vừa rồi luyện lôi dịch xung kích hạ có chỗ tổn thương. Nhưng loại này nhỏ bé tính vết thương hắn nhất là không sợ. Liền đứt ngón tay đầu cần khôi phục như cũ thời gian đều so xuất huyết bên trong. Ngũ tạc rực tổn thương chờ thương thế dài. Dù sao chờ hắn đi đến trong viện, tắm rửa một cái, coi lại một hồi lời bạt. Như vậy một chút điểm đau đớn đã nhanh không cảm giác được. Nhiều nhất chỉ cùng ăn một bữa thêm cay bản bún thập cẩm cay di chứng tương đương. Đồ vật là đồ tốt, chính là quá đắt, ta còn lại như thế mấy triệu căn bản không đủ dùng. Vạn Thọ Đường khẳng định từ trên thân ta kiếm không ít lợi nhuận. Phải nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không mua được giảm giá dược liệu. Bách Lý Thanh Phong trong lòng suy nghĩ, ba phần luyện lôi dịch vẻn vẹn ba ngày bị Bách Lý Thanh Phong dùng sạch sẽ. Hắn tìm kiếm mấy dược liệu đường đi một chuyện không thể không đưa vào danh sách quan trọng. Hắn vốn muốn đi thỉnh giáo một chút nhị gia gia Bách Lý Trường không? Chỉ là, nhị gia gia Bách Lý Trường không giống như cũng chỉ có thể để Melbourne tướng quân một mạch lưu lại. Người hỗ trợ, trước mắt song phương chơi cứng. Hắn cũng không tốt ý để nhị gia gia vì mình sự tình đi hướng Melbourne tướng quân một mạch người. Cúi đầu, như vậy, chỉ có thể chờ đợi buổi tối hạch tâm phúc lợi trong bầy chư vị đại lão sau khi lên mạng lại hướng. Bọn hắn hỏi thăm nghe ngóng. Duy nhất để Bách Lý Thanh Phong hơi có chút ngoài ý muốn chính là gần nhất trong bầy các đại lão phát biểu đã không thế nào sinh động. Dù là buổi tối đều có rất ít người nói chuyện phiếm. Cái loại cảm giác này đều muốn để hắn sai coi là Ngạo Thiên Kiếm Thần có phải hay không lôi kéo nguyên lão khác nặng mới. Xây một cái nhóm, ngừng thuốc ngày thứ tư sớm bên trên, Diệp Phù Sinh mang theo cảnh vệ viên. Dẫn theo lễ vật đi tới Bách Lý Thanh Phong giữa sân. Thanh Phong anh hùng, không có ý tứ, lại tới quấy rầy ngươi. Ta cho ngươi đưa tiền lương của ngươi thẻ và phúc lợi thẻ tới. Tiền lương, không phải chỉ có trở thành quân dự bị thiếu tá mới có thể có tiền lương sao? Ta một cái cố vấn cũng có. Đương nhiên, Thanh Phong anh hùng cố vấn thân phận mỗi tháng cũng có 10.000 trợ cấp. Ngoài ra, mỗi một năm còn có thẻ mua sắm, thần kim quyền mua hạn, võ kỹ quyền mua hạn, công pháp quyền mua hạn chờ phúc lợi. Diệp Phù Sinh cười nói, từ khi quốc gia mở rộng toàn dân võ đạo về sau, tất cả trợ cấp đã tăng lên một cái giai đoạn mới. Thật giống như tiền tài trợ cấp, từ 2.000 trực tiếp tăng lên tới 10.000. Cái khác phúc lợi đãi ngộ càng là không cần phải nói. Giống Thanh Phong anh hùng hơi chú ý hẳn là công pháp quyền mua hạn A. Cố vấn thân phận, mỗi tháng có thể thu hoạch được 10 cái điểm tích lũy. Chỉ cần ngươi có thể ra sức vì nước 10 năm, liền có thể mở ra một lần đỉnh tiêm pháp môn hối đoái quyền hạn. Nếu ngươi nguyện ý từ cố vấn chuyển chức thành tại dịch sĩ quan, 3 năm liền có thể đem một cửa đỉnh tiêm pháp môn mang về nhà. Nói đến đây, hắn hơi xúc động nói. Cái này trước kia, thế nhưng là được tích xúc 10 năm lâu. A nha, Bách Lý Thanh Phong đối với võ kỹ, công pháp cái gì cũng không có hứng thú. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Tất cả võ kỹ, công pháp, hắn đều sẽ tự sáng tạo. Đồng thời, tự sáng chế đến sau luyện hiệu suất còn 10 phần không tệ. Chí ít cho đến nay hắn còn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người đồng lứa tu luyện nhanh hơn hắn. Đúng rồi, kia cái gì điểm tích lũy, có thể hay không hối đoái tu luyện dược liệu? Hoặc là, các người có hay không tu luyện dược liệu đường đi? Ta mua cũng được. Có, đương nhiên là có. Diệp Phù Sinh nhìn thấy đối với chuyện gì đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Bách Lý Thanh Phong rốt cục đối bọn hắn có nhu cầu về sau. Lập tức phấn chấn lên tinh thần. Chúng ta đại biểu chính là quốc gia lực lượng. Cứ việc tại có thể cung cấp tu luyện hoàn cảnh bên trên không cách nào cùng ba đại thánh địa sánh vai, nhưng luận đến dược liệu thu thập năng lực, ba đại thánh địa cộng lại cũng chưa tới chúng ta một cái tay treo lên đánh. Thanh Phong anh hùng, ngươi muốn dược liệu gì? Nơi này, Bách Lý Thanh Phong rất mau đem cái kia tờ phương thuốc đem ra. Tiểu Lưu, bảo vệ tốt, đưa đến sư bộ, Diệp Phù Sinh thận trọng việc đem phương thuốc giao cho cảnh vệ viên tay bên trên. Cái này chính là bọn hắn thứ 9 sư cùng Bách Lý Thanh Phong vị này tiền đồ vô lượng nhân vật anh hùng. Thành lập được tốt đẹp quan hệ hợp tác bước đầu tiên. Đúng, thủ trưởng, cảnh vệ viên đồng ý. Rất mau lui lại dưới. Nhìn thấy cảnh vệ viên lui xuống. Ấn lý thuyết chỉ là đưa thẻ lương. Phúc lợi thẻ Diệp Phù Sinh lại chưa từng rời đi. Bách Lý Thanh Phong không khỏi nghi ngờ hỏi một tiếng. Còn có việc. Ây, xác thực có một việc cần mời Thanh Phong anh hùng giúp đỡ chút. Đương nhiên, Thanh Phong anh hùng nếu như không có thời gian, cũng không quan hệ, ngoặc kép, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Lúc này mới vừa muốn thông qua bọn hắn đường đi mua luyện lôi dịch yêu cầu liền đến. Dứt lời, vây quét địa quật người. Lần này cũng không phải vây quét địa quật người, mà là tìm ra một cái hóa thú người. Hóa thú người, đúng, Diệp Phù Sinh thận nặng nhẹ gật đầu. Hóa thú người so với địa quật người đến khó đối phó hơn. Bởi vì bọn hắn sẽ ngụy trang, mà dùng thông thường phương pháp, thì căn bản là không có cách đem ngụy trang hóa thú người tìm ra. Nhưng Thanh Phong anh hùng ngươi không giống, bằng vào ngươi luyện thần cảnh giới, cẩn thận tìm kiếm thế tất có thể tìm ra cái kia hóa thú người dấu vết để lại. Từ đó đem nhất cử chém giết. Nói xong hắn vội vàng bổ sung một câu. Nhiệm vụ này cũng không cần Thanh Phong anh hùng chiến đấu. Người phụ trách đem cái kia ngụy trang hóa thú người tìm ra là đủ. Liền không thể dùng huyết, dịch xét nghiệm, DNA nghiệm chứng kỹ thuật đem hóa thú người bắt tới sao? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Diệp Phù Sinh có chút mờ mịt. Huyết dịch xét nghiệm ta biết. Nhưng DNA nghiệm chứng kỹ thuật là cái gì? Ngoặc kép, xem ra không có. Ây, Thanh Phong anh hùng, chuyện này có thể có chút nội tình. Cho nên gia tăng chúng ta dùng thông thường phương pháp đem tìm kiếm ra phương pháp. Diệp Phù Sinh ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng dự định bảo một điểm liệu. Thanh Phong anh hùng làm võ đạo người tu luyện hẳn là biết. Vài thập niên trước võ đạo thế giới trên 100 vị đỉnh tiêm cường giả tại Tây Viêm Châu âm thầm đạt. Thành, ngăn chặn hiệp nghị, a ta không biết, ngoặc kép, Diệp Phù Sinh lau lau cái trán bên trên không tồn tại đổ mồ hôi. Ha ha, cái này, thực tế bên trên, ngăn chặn hiệp nghị, chính là những đỉnh tiêm kia đám võ giả để bảo đảm võ giả. Tại đương kim thế giới địa vị cùng thống trị. Âm thầm định ra một hạng chuyên môn phá hoại những lớn kia uy lực vũ khí sát thương nghiên cứu kế. Hoạch hiệp nghị, a, người liền nói võ giả trong bóng tối ngăn chặn lực lượng quân sự phát triển là được rồi. Thật giống như thời Trung Cổ thần quyền đối với văn minh tiến bộ quấy nhiễu. Bách Lý Thanh Phong, đơn giản sáng tỏ khái quát nói. Người nói rất sâu sắc. Diệp Phù Sinh nhẹ gật đầu. Cái kia hóa thú người tiềm phục tại một cái cỡ lớn nghiên cứu hạng mục tổ bên trong. Toàn bộ hạng mục tổ lẻ loi tổng luôn có hơn vạn người. Nhất là, khả năng có một ít không nguyện ý nhìn thấy hạng mục tổ ra thành quả người đang cho hắn đánh yểm trợ. Cho nên chúng ta lục soát không thể gióng trống khua chiêng tiến hành. Thậm chí một khi đưa tới cái kia hóa thú người hoài nghi, hắn sẽ cuồng tính đại phát. Đại khai sát giới, tùy ý sườn núi xấu, tạo thành tổn thất đem khó có thể tưởng tượng. A, có ban thưởng sao? Có, 300 tu luyện công pháp hối đoái điểm tích lũy. Không đi, chỉ cần góp đủ 600 điểm tích lũy đều có thể hối đoái một cửa đỉnh tiêm võ kỹ. Không đi, đỉnh tiêm công pháp đều chỉ muốn 1000 điểm tích lũy a. Không đi. Công pháp điểm tích lũy có thể cùng những người khác chủng loại điểm tích lũy trao đổi. Thanh Phong anh hùng lúc trước 6 vạn một phần tại Vạn Thọ Đường mua không ít phần dược liệu. Cái kia loại dược liệu, chỉ cần 5 cái điểm tích lũy. 5 cái điểm tích lũy. Đúng, nói một cách khác 300 cái điểm tích lũy chí ít tương đương với 3 triệu. Đúng, lúc nào xuất phát, ngoặc kép.